Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 857, Phong Mang. Lúc này Lâm Ý chỗ này sơn cốc này cùng Kiến Khang cách xa nhau quá xa. Nguyên đạo nhân chi phá cảnh, cho dù là Nam Triều Hoàng Thái Hậu dạng này tồn tại, cũng không khả năng cảm giác đạt được. Mà ở Kiến Khang thành nội một chỗ tĩnh mịch trong tiểu viện, một tên tóc dài rủ xuống tán nam tử lại chậm rãi nâng lên đầu, nhìn về phía nguyên đạo nhân chỗ này phương vị. Hắn tuấn giật thoát trần, trên mặt đầu tiên là xuất hiện rồi một chút thần sắc kinh ngạc, sau đó liền thoải mái. Hắn tu vi đương nhiên không có khả năng áp đảo Nam Triều Hoàng Thái Hậu phía trên. Nếu không cùng ngày dù là Tiêu Diễn đích thân đến, cũng tuyệt đối không thể ngăn lại hắn. Lúc này có thể cảm giác được xa xôi thiên địa một cái khác một bên có người phá cảnh. Chỉ là bởi vì nguyên đạo nhân cùng hắn chỗ tu là công pháp giống nhau, đồng dạng truyền thừa, nguyên đạo nhân phá cảnh liền đưa tới trong cơ thể hắn nguyên khí một chút kỳ diệu cộng minh. Ở Lâm Ý xuất hiện trước đó, hắn là Hà Tu Hành duy nhất chân truyền đệ tử, chỉ là cho dù là kiếm các bên trong người, cũng không biết rõ hắn chân thân chỗ này, thậm chí không biết rõ hắn chân chính tính danh, càng không khả năng biết rõ hắn tại làm cái gì, không biết rõ hắn gánh vác loại trách nhiệm nào. Hắn biết rõ Hà Tu Hành chỗ này, biết rõ kiếm các đồng môn chỗ này. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhất định phải phân ly ở thế giới của bọn hắn bên ngoài. Rõ ràng là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, lại vẫn cứ muốn ẩn nấp phong mang rời rạc ở cái này đặc sắc thế giới bên ngoài. Hắn không có cùng nói, có lúc tự nhiên sẽ cảm thấy cô đơn, cho nên hắn ở biết được Lâm Ý thân phận về sau, mới cố ý đến Mi Sơn nhìn Lâm Ý một chút. Mặc dù chỉ là xa xa nhìn Lâm Ý người sư đệ này một chút, nhưng này đồng dạng để hắn cảm thấy ấm áp, nhất là ở Hà Tu Hành sau khi chết, mà lúc này khoảng cách Mi Sơn cái nhìn kia đã qua thật lâu. Lâm Ý trưởng thành cùng cường đại, đã để hắn biết mình cũng không phải là kiếm các duy nhất tương lai, để hắn đã có thể không cần để ý như vậy, rốt cục có thể buông tay đi làm một ít chuyện. Mà lúc này nguyên đạo nhân phá cảnh, càng là vượt quá hắn dự liệu sự tình. Hắn rất vui mừng, sau đó hắn ở trong lòng chân thành tán thưởng chính mình kính yêu lão sư nhìn người nhãn quang. Hắn chậm rãi đưa tay, dùng một căn dây vải buộc lên rồi chính mình phát ra. Ở trong quá trình này, hắn không có từ chỗ tòa trên ghế trúc đứng lên, chỉ là cách hắn không xa tường sừng một bên. Vài cọng nguyên bản nụ hoa chớm nở tường vi, lại là giống như bỗng nhiên bị rót vào vô tận sinh mệnh lực đồng dạng. Tất cả nụ hoa không ngừng liên tiếp nở rộ. Một tầng bụi nước lặng yên từ cái tiểu viện này sân môn trong khe hở chảy vào đến. Những này trong sương mù ẩn chứa một loại tịch diệt đáng sợ khí cơ. Bên ngoài sân nhỏ hoa cỏ trong nháy mắt tàn lụi, nhưng mà hắn chỗ này cái viện này rơi, hoa cỏ màu sắc lại ngược lại càng thêm đậm rực rỡ. Vang lên tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa không nhanh không chậm, lộ ra rất có lễ. Hắn không có trả lời. Cửa mở, Ma Tông đẩy cửa đi vào cái tiểu viện này. Ma Tông gật đầu làm lễ. Sau đó ở trong viện trên mặt ghế đá ngồi xuống. Trước đó, kỳ thật ta tìm kiếm rồi tiên sinh rất nhiều năm. Chỉ là lại thế nào hao hết tâm lực, đối với tiên sinh ngài nhưng vẫn không có bao nhiêu hiểu rõ. Giật Trầm, Trác Thiên Tú, Bích Vân, ngài dùng qua không ít tên, nhưng tựa hồ cũng không phải ngài tên thật. Ma Tông nhìn lấy hắn, vẻ mặt mười phần tôn kính, cho nên cho dù rốt cục gặp mặt, nhưng cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Đã những cái kia tính danh đều là ta ở trong thiên địa này dấu vết, xưng hô bất kỳ một cái nào đều có thể, cần gì phải để ý. Lâm Ý người sư huynh này bình tĩnh nhìn Ma Tông nói rằng, tên họ bái cha mẹ ban tặng, bao hàm rất nhiều thiên đạo luân lý, giống ta như vậy bất đắc dĩ đào vong, mới yêu cầu mai danh ẩn tính. Cứ thế người trong thiên hạ đều biết ta là Ma Tông, lại không biết ta Hầu Cảnh. Ma Tông cũng là bình tĩnh nói rằng, nam tử cũng không nhiều lời, nói, Tử Vân, ô, chỉ là dị thường đơn giản hai chữ. Ma Tông đồng tử chỗ sâu lại là không hiểu sáng lên. Thật giống như cái nào đó làm phức tạp hắn thật lâu vấn đề bỗng nhiên mà giải đồng dạng. Chỉ là tiếp xuống trong nháy mắt, thần sắc của hắn nhưng lại cấp tốc như thường. Tử Vân tiên sinh, lấy ngươi khả năng, nếu là có tâm giấu kín, cho dù biết rõ ngươi trong thành này, chỉ sợ chúng ta cũng vô pháp đưa ngươi tìm ra. Hắn chăm chú nhìn Hà Tu Hành tên này chân truyền đệ tử, tựa như là ở khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề đồng dạng. Xem ra ngươi là chính vô cùng để ý ngươi tại phía xa đẳng hạng sư đệ Lâm Ý, cho nên mới cố ý vào bẫy. Có đôi khi thấy quá rõ ràng, liền không có gì hay. Hà Tu Hành tên này chân truyền đệ tử, tự xưng Tử Vân tên này nam tử bình thản đáp lại. Ma Tông nhưng lại có chút không hiểu cảm khái. Kỳ thật những năm gần đây, ta Thủy Ung cho rằng, muốn chiến thắng ngươi cùng Trầm Ước tên kia đệ tử, liền đầu tiên muốn biết rõ ràng một sự kiện. Những năm gần đây, các ngươi đến cùng làm cái gì? Đến cùng ở mưu đồ cái gì? Tử Vân nhìn hắn một cái, nói, đã chưa biết rõ ràng, ngươi cũng dám đến. Ma Tông tự giễu loại nở nụ cười, giống như ngươi sư tôn cùng Trầm Ước làm năm đổ ước. Cho dù là bọn hắn như thế tồn tại đều còn có thể đánh cược. Giống chúng ta như vậy hậu bối, có lúc tự nhiên yêu cầu một đánh cược dũng khí, không cần rất nhiều nói nhảm. Cũng liền tại lúc này, một nữ tử âm thanh từ đằng xa truyền đến. Nữ tử này âm thanh ngữ khí cho người cảm giác cũng không nghiêm khắc, nhưng âm thanh từ đằng xa truyền đến lại là cho người ta một loại vô tận uy nghiêm cảm giác. Có thể đối với Ma Tông cùng Hà Tu Hành tên này chân truyền đệ tử nói như thế, lên tiếng nữ tử này tự nhiên là thiên hạ độc thánh Nam Triều Hoàng Thái Hậu. Ma Tông cũng không tức giận, hắn mỉm cười, trên mặt lại là hiện lên một chút không hiểu quỷ dị vẻ mặt. Tiên sinh như tuyệt thế bảo kiếm phong giấu nhiều năm, ta thụ thương không nhẹ, cũng không dám nhẹ thi tiên sinh phong mang. Trước hết đứng ngoài quan sát tiên sinh thủ đoạn rồi. Hắn đứng lên, hơi khom mình thi lễ một cái. Khi hắn khom mình hành lễ nháy mắt, chỗ này tiểu viện bình tĩnh liền bị bỗng nhiên đánh vỡ. Chỗ này phía trên khu nhà nhỏ bên trên bầu trời, bỗng nhiên nhiều vô số đạo bảo tẩu nguyên khí. Nam Triều Hoàng Thái Hậu mệnh lệnh, cũng không phải là chỉ là đối với Ma Tông phát ra. Mấy đạo thê lương tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, bốn đạo tiễn chỉ từ đông nam tây bắc bốn phía phương vị không trung bắn rơi, như cùng trên trời đến. Cái này bốn đạo tiễn ánh sáng cùng bình thường người tu hành tiễn sư tên bắn ra ánh sáng đều hoàn toàn không giống. Phương Tây một đạo tiễn ánh sáng toàn thân ngọn lửa hồng cuồn cuộn, như cùng dòng chảy vẫn thạch tinh. Phương Đông một đạo tiễn ánh sáng hoàng khí bốc lên, trên không trung kịch liệt rơi xuống lúc càng ngày càng nặng nặng. Ở người tu hành trong nhận thức, tựa như là một cây to lớn cột đá rơi đập. Nam Bắc phương vị hạ xuống hai đạo tiễn ánh sáng, lại là một đạo màu xanh. Một đạo màu xanh tiễn ánh sáng ở người tu hành trong nhận thức tựa như là một cây tham ngộ thiên cự mộc. Mà ánh kiếm lại là như cùng từ bên trong biển sâu nắm bắt ra một mảnh nước biển. Cái này bốn đạo tiễn ánh sáng đều là khóa hướng tên này nam tử chỗ này thân vị. Ngoại trừ bản thân nguyên khí lực lượng kinh người bên ngoài, tiễn thân không ngừng liên lụy thiên địa nguyên khí. Cái này bốn mũi tên khí cơ mờ mờ ảo ảo hợp thành một thể, cho người cảm giác đúng là kết thành một cái rơi xuống pháp trận. Tứ tượng tiễn trận, Ma Tông đã rời khỏi tiểu viện. Hắn ở ngẩng đầu nhìn cái này bốn đạo tiễn ánh sáng lúc không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng chợt lại là nhìn ra mánh khóe. Hơi kinh ngạc, chỉ ở hắn vừa mới lên tiếng nháy mắt. Bốn đạo tiễn ánh sáng đã kích vào khu nhà nhỏ này. Ầm ầm ầm ầm bốn tiếng vang. Tiễn ánh sáng bản thân biến mất không thấy gì nữa. Lăn lộn nguyên khí lại là tạo thành đỏ, vàng, xanh, lam bốn đầu voi lớn. Hung hăng chấn xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.